Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1927, chương 1928, Núi Thây. Năm màu chiến thuyền, cho ta tộc chi thánh khí, ta cảm thấy hắn chấn động, ngay tại thánh linh cổ mỏ bên trong. Một ngày này, thánh linh cổ mỏ trong thị trấn nhỏ một tòa cung điện dưới mặt đất ở bên trong. Một cái lão giả râu tóc bạc trắng, đột ngột mở mắt, đây là một cái thực lực siêu nhiên lão giả. Hắn chỗ ngồi một mảnh kia khu vực, không gian đều tại vặn vẹo lên, là trên người hắn thả ra vô thượng uy áp, ảnh hưởng tới đây hết thảy. Lão giả phía trước, Tiêu Phục Nguyên, Tiêu Phục Sinh đợi một đám người trẻ tuổi, tất cả đều là tất cung tất kính quỳ ở nơi đó. Câm như hến, đại khí cũng không dám nhiều ra một chút bộ dạng. Lão tổ, ta nhận ra người nọ, thỉnh cho phép ta dẫn người tiến vào cổ mỏ, đem người nọ bắt giữ, lại để cho ngài xử lý. Tiêu Phục Sinh đã khôi phục tu vi, giờ phút này trên mặt của hắn tràn đầy một loại âm tàn biểu lộ, lại để cho hắn một thân khí tức đều lộ ra phi thường chi lạnh. Cùng lúc đó, mặt khác một đám người trẻ tuổi cũng là mặt lộ vẻ vẻ oán độc. Đối với ra tay đánh lén Tiêu tộc truyền nhân người, tràn đầy phẫn hận, cung điện dưới mặt đất thượng thủ, lão giả một hồi trầm mặc, đều đều thở dốc thanh âm. Tại đây một tòa địa trong nội cung quanh quẩn, lại để cho người nghe càng cảm giác sợ hãi. Dám đối với ta Tiêu thị nhất tộc ra tay, người này ngược lại là lá gan không nhỏ. Thật lâu về sau, lão giả lại một lần nữa mở miệng, trong giọng nói cũng rõ ràng nhất nhiều thêm vài phần nộ khí. Lần này từ đáng kinh ngạc hư mất phía dưới quỳ một đám người trẻ tuổi. Tiêu Phục Nguyên, Tiêu Phục Sinh đều là biết đến, trước mặt vị này lão tổ là Tiêu thị nhất tộc một người trong rất có sức ảnh hưởng tồn tại, thực lực siêu nhiên, hắn một trong nộ thây người nằm xuống trăm vạn, thiên địa đều muốn thất sắc. Tiêu Phục Sinh mất một kiện thánh khí, như vị này lão tổ thật sự trách tội xuống, hắn có bao nhiêu cái mạng đều là không đủ giết. Theo ý ta, đây là một cái dân liều mạng, đối đãi người như vậy cần dùng bất thường đích thủ đoạn. Các ngươi hiện tại tự đi ra ngoài, tiến về trước các giới, lại để cho tất cả môn phái phái người tới đây, tự nói nơi đây đem khác thường bảo xuất thế, ai có thể đạt được, tự là của người đó, ta Tiêu tộc tuyệt không ngăn trở. Mặt khác đi thông báo Ngô gia cùng Tô gia một tiếng, lại để cho bọn hắn làm ra hưởng ứng, ăn hiếp ta Tiêu tộc. Bất kể là ai, đã đi tới thánh linh cổ mỏ, cũng đừng nghĩ lại đi ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, lão giả thanh âm cực kỳ lực chấn nhiếp, tại đây một tòa diện tích không lớn địa trong nội cung. Thật lâu quanh quẩn, Tiêu Phục Sinh, Tiêu Phục Nguyên đợi cả đám đều là khúm núm, vẻ sợ hãi đồng ý, sau đó rời đi nơi đây, đi bắt tay vào làm bố trí lão giả chỗ nhắn nhủ ở dưới sự tình. Thời gian trôi qua rất nhanh, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đã đi tới thánh linh cổ mỏ 10 ngày thời gian. Đã có mau bình đích viết vào, hai người đi về phía trước, cũng không có gặp gỡ phiền toái, rất nhiều địa phương nguy hiểm đều bị bọn hắn sớm tránh khỏi. Một ngày này, hai người tới một tòa cổ sơn bên trong. Cái này tòa cổ sơn là mau bình bản chép tay chung ghi chép có khả năng nhất sẽ xuất hiện thánh tinh thạch địa phương. Một trong, có người đã sớm đã tới chỗ này, bọn hắn ở chỗ này mở ra đường hầm trong mỏ, tiến nhập ngọn núi lớn này bên trong, núi cao mấy trăm vạn trượng, cực lớn núi trên hạ thể, có một cái một trượng vuông cửa vào, đúng là tiền nhân lưu lại ở dưới đường hầm trong mỏ. Thánh linh cổ mỏ, tồn tại vô tận xa xôi tuế nguyệt rồi, từ xưa đến nay, từng có vô số người đến này tìm mỏ, bên ngoài khu vực núi lớn, rất nhiều đều có như vậy đường hầm trong mỏ, nhìn xem cái kia đen xì đường hầm trong mỏ, Thanh Lâm vẻ mặt như có điều suy nghĩ, cũng không có tiến vào trong đó nghĩ cách, đã tiền nhân đã ở chỗ này để lại đường hầm trong mỏ. Tự chứng minh bên trong thánh tinh thạch đã bị người khai thác đã qua, chúng ta không có đi tiền nhân chi lộ, cũng không có thể sẽ có cái gì thu hoạch. Thanh Lâm chi tiết nói ra ý nghĩ trong lòng, đây cũng là hắn trước sau như một làm việc chuẩn tắc. Không đi tiền nhân chi lộ, hết thảy con đường đều do mình mở tích. Ngô Lỗi nhưng lại ha ha cười cười, nói, Thanh Lâm huynh đệ ngươi có chỗ không biết, thánh tinh thạch kỳ thật đều là có sinh mạng, nó chính như cái kia trái cây trên cây, một khi đã đến tương ứng thời gian, là có thể nở hoa kết quả. Cái này tòa đại nhạc, tuy nhiên đã bị tiền nhân khai thác đã qua, nhưng là nói không chừng chúng ta tiến vào trong đó, sẽ có mới đích thánh tinh thạch sinh ra đời. Nghe nói lời ấy, Thanh Lâm thì là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn đối với thánh tinh thạch rất hiểu rõ, thật đúng là không nhiều lắm. Trước đó, Thanh Lâm chỉ là đối với tứ cấp bản đồ thiên làm đi một tí hiểu rõ. Đối với năm cấp bản đồ thiên hết thảy, cũng còn là hoàn toàn không biết gì cả giai đoạn. Lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, nghe Ngô Lỗi ý trong lời nói, thánh tinh thạch rõ ràng như là có thể bị loại đi ra. Cái này cũng chính là tứ đại thái sơ cổ mỏ kỳ dị chỗ. 3000 giới địa phương khác tuy nhiên cũng có thể xuất hiện thánh tinh thạch, nhưng là phần lớn đều là ngắt lấy về sau liền đã không có. Thế nhưng mà tại đây, lại có thể liên tục không ngừng xuất hiện thánh tinh thạch. Đây cũng là vô số người đối với nơi này chạy theo như vịt nguyên nhân chỗ. Ngô Lỗi kiên nhẫn là, Thanh Lâm giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, cũng không có bởi vì Thanh Lâm, vô tri, còn đối với hắn có không đồng dạng như vậy cái nhìn. Hắn là một cái người rất trọng tình nghĩa, theo những ngày này ở chung, đã nhìn ra Thanh Lâm bất phàm cùng nghĩa khí, hạ quyết tâm, muốn thâm giao Thanh Lâm. Thanh Lâm khẽ gật đầu, một hồi như có điều suy nghĩ, sau đó nói, đã như vậy, chúng ta đây không ngại đi đến một lần, đi xem đến tột cùng. Thoại âm rơi xuống, hai người không do dự, lập tức tiến nhập ngọn núi lớn này, đường hầm trong mỏ hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón, trong đó càng là băng hàn rét thấu xương, lại để cho người không khỏi chịu dùng mình. Cũng may Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi, thực lực đều là không tầm thường, có thể ngăn cản tại đây lạnh như băng, khu trừ tại đây hắc ám. Nhưng mà, lại để cho hai người đều là ngoài ý muốn chính là, ngọn núi lớn này, trong đó bộ dường như tự thành một phiến thiên địa. Bọn hắn đi thời gian rất lâu, cũng là chưa từng đi đến đường hầm trong mỏ cuối cùng. Đát đát đát. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có nhiều tiếng tích thủy thanh âm truyền đến, lại để cho nơi đây càng lộ ra yên tĩnh. Bản chép tay bên trong, cái đánh dấu tại đây có thể sẽ xuất hiện thánh tinh thạch, cũng không có ghi chép nơi này là hay không gặp nguy hiểm. Chúng ta cần coi chừng làm việc, Thanh Lâm cẩn thận nhắc nhở Ngô Lỗi, lại trong lúc vô tình, có một giọt giọt nước vừa vặn đã rơi vào trên tay của hắn. Giọt nước lạnh buốt rơi vào Thanh Lâm trên tay trong nháy mắt, đã có một cổ khói xanh bay lên. Suy suy, ngay sau đó, một hồi dị tiếng nổ truyền ra, lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, cái này giọt nước rõ ràng có thể sợ ăn mòn chi lực. Hắn bất ngờ không đề phòng, trên MU bàn tay, rõ ràng bị cái này một giọt nước cho ăn mòn ra một cái lỗ nhỏ, sâu có thể đụng cốt. Thanh Lâm chỉ cảm thấy một hồi phòng, chợt vận chuyển đại đế lục, đem cái này một cổ ăn mòn chi lực khu trừ, tránh cho tiến thêm một bước bị thương tổn. Kế tiếp, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi, đều là lông mày co rút nhanh quan sát cái này một giọt nước. Nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện, ở nơi này là bình thường nước, mà là lục sắc thi nước. Đây là tuyệt đỉnh cường đại thế hệ sau khi chết thân thể hư thối chỗ sinh ra thi nước. Trách không được có đáng sợ như thế tính ăn mòn. Thanh Lâm chau mày, vô ý thức hướng đỉnh đầu nhìn lại, đón lấy trên tay đốt khí tạo ra hỏa diễm. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là chứng kiến, toàn bộ một đầu đường hầm trong mỏ đỉnh, rõ ràng ngổn ngang lộn xộn treo vô số cỗ thi thể. QC chuyện mới, http://tuyencv.com/chéo-tuyu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-dou-nối-tsi-gạch-nối-tuyen-di-gạch-nối-sou-an-s-gạch-chéo-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.